xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tộc Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Kiệt Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Y Y. Và các bạn nghe chuyện đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khủng Long Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được gửi chi tiết dưới mỗi video. Và ngày hôm nay thì mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số 513 của bộ truyện này và hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Sắc mặt Lạc Hồn cấp chủ trắng bệch, gã nhìn về phía Tổ Vũ, gã cực kỳ thống khổ. Mặc dù cường đại, nhưng đau đớn như vậy vẫn khiến gã không cách nào tập trung, lực lượng đại đạo đang vô cùng tán loạn. Giờ phút này, gã đã hiểu được ý đồ của Tổ Vũ. Một khi thiêu đốt đến mức người không cách nào tập trung tinh lực phòng hộ, vậy thì dù người mạnh hơn ta, người cũng sẽ bị thiêu chết trước. Ta không được, chẳng lẽ người có thể sao? Gã nhìn về phía Tổ Vũ, lúc này Tổ Vũ lại bày ra vẻ mặt hưởng thụ và nở nụ cười đầy yêu nghiệt. Đúng vậy, ấn tượng duy nhất lưu lại cho Lạc Hồn cấp chủ chính là yêu nghiệt. Dường như Tổ Vũ đang rất hưởng thụ loại trà tấn này. Hắn thấy Lạc Hồn cấp chủ nhìn qua thì bèn cười nói, hoặc là mở ra phong ấn, hoặc là các người mất sạch nhục thân, thực lực suy yếu, bị võ vương bắt giữ, sau đó phải chết không cần nghi ngờ. Ở đây chịu đựng cùng ta đi, có lẽ ta sẽ chết trước, như thế các người sẽ thắng. Lạc Hồn cấp chủ nhịn xuống thống khổ khẽ nói, người là ai? Tổ Vũ. Tổ Vũ. Khí tức của Lạc Hồn cấp chủ dần hỗn loạn. Tổ Vũ, người là người vạn giới. Phải. Các người thật to gan. Mặt gã vặn vẹo, mà đệ đệ của gã đã bị hỏa diễm bao trùm, gã đang phải dãy dụa kịch liệt, thống khổ kêu gào, "Ca ca, giết, giết hắn. Chịu đựng đi." Lạc Hồn cấp chủ cắn răng, "Chờ hắn sụp đổ, chúng ta sẽ thắng." Hoặc là chờ đến khi những người khác tới, bọn họ sẽ không trợ mắt nhìn chúng ta chết đi. Hỏa diễm biến thành màu đen, đốt cho ba người đều toát ra khói đen. Sắc mặt Lạc Hồn cấp chủ biến hóa, gã vùng tay lên cưỡng ép kéo hồn chủ xuống bên người, khẽ nói, tiếp tục dung hợp. Cà cà, ta không được, quá thống khổ, ta sẽ tán loạn. Y muốn dung hợp thế nhưng tinh lực của y không cách nào tập trung nổi. Lạc Hồn cấp chủ bắt đầu hoảng sợ. Nơi xa Tổ Vũ mỉm cười, huyễn hóa ra một cái đùi gà rồi dùng hỏa diễm để nướng. Mùi thịt thơm phức nước mũi, hắn vừa nướng vừa gặm, cười nói, ta thích phương thức chiến đấu như vậy, mặc dù rất thống khổ nhưng cũng rất thoải mái, không phải sao? Ta vốn muốn để võ vườn đấy chết các người lại cứ một mực đòi đấu với ta. Tổ Vũ nhẹ rằng bỗng nhiên hít sâu, thật là thống khổ, rất lâu rồi ta không thể nghiệm được cảm giác này, đau đớn hơn những gì ta tiếp nhận trước đó nhiều. Ta có thể sẽ không kiên trì nổi. Người rốt cuộc người muốn thế nào? Lạc Hồn cấp chủ dãy dụa, khẽ nói, người muốn cái gì mà có thể rút đi? Mặc dù Tổ Vũ nói hắn không chịu nổi, nhưng Lạc Hồn cấp chủ lại không muốn tiếp tục thêm nữa. Nếu còn kéo dài, đệ đệ của gã sẽ chết, bởi vì y đã không chịu nổi. Ta muốn mạng của các người. Tổ Vũ nhè răng đáp, hoặc là cắt rời đại đạo, nối tiếp với thiên địa của ta. Thế nào? Cắt rời đại đạo? Lạc Hồn cấp chủ thống khổ nói, không có khả năng. Người biết cái gì gọi là nạp đạo nhân thể không? Cắt đạo cũng chỉ là muốn mạng ta, rõ là người bà ta đi tự sát. Tổ Vũ khẽ giật mình, thật sao? Ta thật sự không biết đấy. Lạc Hồn cấp chủ hừ lạnh, đương nhiên đó chính là đạo thể hợp nhất mà, nếu bây giờ gã đoạn đạo thì chắc chắn phải chết, bằng không sao không thấy có cường giả bậc này đi thiên địa của người khác. Tử linh chỉ chủ cường đại thì cũng không thấy hắn có thể thủ phục nổi siêu hạng. Vậy thì cố chịu đi, nếu các người chết rồi ta cũng có thu hoạch. Tổ Vũ cười, tiếp tục chờ đợi. Hỏa diễm càng thêm hùng mãnh. Xèo, xèo. Ca ca. Hồn chủ bỗng nhiên phát ra thanh âm thống khổ mà lại chất chứa ý cười. Ta, nhịn không qua được hắn. Ca ca, người vẫn một mực che chở ta, nên dường như ta không còn nhiều vốn lớn để tiếp nhận thống khổ. Ta biết. Ngoại nhân không dám đánh hồn vực cũng là do có ca ca che chở ta. Thế nên mấy năm qua, ta giáng lầm phụ thân người khác, đã giết không ít người mà vẫn bình an vô sự. Sự tồn tại của ca ca mới là ta, căn bản để hồn vực chúng ta vững chân. Cường giả 30 đạo rất mạnh, nhưng so với siêu hỏa chân chính thì vẫn có chênh lệch không nhỏ. Mà hồn chủ am hiểu phụ thần, kỳ thật rất nhiều cấm địa chán ghét y, bởi vì gia hỏa này thường xuyên phụ thần một số người của cấm địa. Một khi phụ thần thì bí mật gì cũng sẽ bại lộ, còn có kẻ dứt khoát bị y thôn phệ. Bất quá, y có một vị ca ca siêu hạng 32 đạo. Cho nên hồn vực mới có thể đứng vững sừng sững, không ai dám trêu chọc, miễn cho đắc tội hai huynh đệ này. Nhưng bây giờ hồn chủ biết có khả năng y không vượt qua được tên điên ở đối diện. Về mặt là hồn cấp chủ kịch biến, gã cắn răng. Ta sẽ mở ra cấm chế. Không, mở ra thì ca ca cũng sẽ chết. Hiện tại mở ra, chúng ta sẽ không địch lại võ vương. Ca ca, ta không được. Thôn vệ ta đi. Giết chết tổ vũ, chúng ta liền thắng. Lạc hồn cấp chủ kinh hãi. Nghe ta đi. Ta vốn dĩ phải chết từ rất nhiều năm trước. Nhục thần của ta đã sụp đổ. Biển ý chí cũng sụp đổ. Vẫn luôn là ca ca kéo dài cho ta. Nhưng ta không muốn ca ca vì ta thêm nữa. Sau một khắc, một vòng quang mang cưỡng ép xông vào thân thể lạc hồn cấp chủ. Lạc hồn cấp chủ biến sắc. Oanh! Lực lượng ngập trời tràn lan. Ý chí lực tinh thần mạnh mẽ bạo phát thoát ra. Cả cả tốt của ta, ta đi trước một bước. Loạn thế này quá hành hạ con người. Một cái bóng mờ hiển hiện, chất chứa dáng vẻ như được giải thoát. Lúc này hư ảnh nhìn về phía tổ vũ cười khẽ. Ta không phải bị người giết, ta vĩnh viễn cũng sẽ không bị người khác giết chết. Ta là sự tồn tại bất tử bất diệt. Tổ vũ đúng không? Ta chờ người. Uỳnh! Hư ảnh vỡ nát. Không! Khí thế của lạc hồn cấp chủ phóng đại, gã gạo thét đầy thề lương. Tổ vũ vẫn giữ biểu tình hờ hững, hắn cấp tấp lùi lại, tránh khỏi truy sát của lạc hồn cấp chủ. Huỳnh đệ tỉnh thâm, có liên quan gì với ta đâu. Người nơi này muốn đi ra ngoài giết chóc diệt thế, vậy ta bèn tiến vào đây để giết chóc diệt thế. Hồn chủ, vị cường giả khai sáng cấm địa với 30 đạo lực lượng đã tự nhận không vượt qua được Tô Vũ, lựa chọn triệt để dung nhập thân thể ca ca của y, giúp lạc hồn cấp chủ thêm cường đại. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, bỗng nhiên bầu trời vỡ ra. Nơi xa ngoài cấm đoạn hạp cốc bỗng nhiên hiện lên một tòa cự sơn ẩn vào hư không. Sau một khắc, cự sơn nọ tự động sụp đổ. Vô số sinh linh trên đó kêu thảm, chầm nháy mắt hóa thành tro bụi. Đó chính là hồn vực. Giờ phút này hồn chủ chết đi, vô số sinh linh trong hồn vực cũng tử vong tức thì. Lúc này lần lượt từng thân ảnh cấp tốc bay về phía đó. Cường giả đến từ một chút cấm địa bị tử linh chỉ chủ đảo loạn tinh không, nên không cách nào truyền thông đến, vì vậy chỉ có thể lựa chọn cấp tốc bay tới. Thế nhưng khi bọn họ tới gần, nhìn thấy hồn vực sụp đổ thì đều nhào nhào biến sắc. Hồn chủ 30 đạo lực lượng không tính quá mạnh, thế nhưng y có vị ca ca 32 đạo. Hai huynh đệ cùng liên thủ đối địch, thế mà nhanh như vậy hồn chủ đã bị giết. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu địch nhân cũng đang áp chế lạc hồn cấp chủ. Nếu không, đệ đệ của gã làm sao lại tùy tiện vẫn lạc? Vô số tán tổ cũng vụng trộm quan sát từ khắp nơi, ai nấy đều mang theo lòng sợ hãi. Hồn vực sụp đổ, mặc kệ 30 đạo hay là 32 đạo, đối với họ đó đều là sự tồn tại không cách nào trêu chọc nổi. Nhưng bây giờ một tòa cấm địa là bị hủy diệt. Hỗn trướng! Có cấm địa chỉ chủ nổi giận gầm lên. Sao một khắc kẻ này quát. Khùng, người còn không mau xuất thủ ngăn cản tử linh chỉ chủ. Khùng ở cách đó rất gần, chỉ cần ông ta xuất thủ ngăn cản tử linh chỉ chủ để hắn không cách nào nhiễu loạn hư không, rất nhanh sẽ có vô số cường giả truyền thông đến. Nếu không, đường tới nơi này sẽ quá xa. Trên thiên khung sơn, thiên khung chỉ chủ lộ ra ánh mắt dị dạng. Chết rồi sao? Quá nhanh, dù sao cũng là một vị 30 đạo, còn có huynh trưởng 32 đạo, thế mà nói chết liền chết. Thú vị lắm. Ông ta tỏ ra hứng thú, muốn mau mau đến xem, nhưng chưa hẳn đã muốn nhúng tay. Có điều đi xem một chút thì cũng có thể biết được kẻ nào đang gây chuyện. Ngay khi ông ta có ý nghĩ này, bỗng nhiên thiên môn rung động, khổng chủ lập tức biến sắc. Sau một khắc, ông ta khẽ nói. Người của ngươi sao? Không đến mức ấy chứ. Cái gì? Nhân hòa nghi hoặc hỏi. Thì khổng chi chủ lạnh lùng nói. Người ngăn cản ta làm gì? Gì chứ? Nhân hoàng cạn lời. Người đừng mang nhân hoàng ấn của ta đi. Người để nó lại, rồi thích đi đâu thì đi. Thiên khung chỉ chủ im lặng. Một lát sau, ông lựa chọn tiếp tục tĩnh tọa. Thôi được rồi, nếu ta đi thì gia hòa này ắt sẽ ra ngoài. Khi đó, ông sợ thiên khung sơn sẽ xảy ra chuyện. Về phần những người khác gầm thét giống giận cái gì thì liên quan gì tới ông đâu. Cứ giống đi, ta đây lười quản. Người giết đệ đệ ta. trong lĩnh vực tuyệt đối hỏa diễm thiêu đốt hừng hực. Giờ phút này là hồn cấp chủ lạnh lùng như chằm chằm Tô Vũ. Tô Vũ cười. Có liên quan gì tới ta? Chính người ăn hắn mà, đâu phải do ta. Tô Vũ tỏ vẻ chuyện không liên quan gì đến mình. Đệ đệ người bị chính người dùng hợp, có ai giết đệ đệ người đâu. Hắn cười vô cùng sán lạn. Người nhất định cứ muốn tiếp tục. Đệ đệ người sắp chết mà người cũng không chịu mở cấm chế, còn nói nhiều như vậy làm gì? Lạc hồn cấp chủ im lặng. Mở ra cấm chế. Mở ra thì bên ngoài có một tên võ vương đang dùng thiên địa. Khi đó kẻ phải chết sẽ không chỉ là một người. Giờ phút này gã bỗng nhiên tỉnh táo lại. Gã ngồi xếp bằng không nói gì nữa mà chỉ yên lặng chờ đợi. Cháy lên đi. Thời gian càng kéo dài, ai sống ai chết cũng không nhất định. Chắc chắn sẽ có cấm địa chỉ chủ xuất thủ. Không phải vì võ vương hay Tô Vũ, đơn thuần chỉ bởi vì tử linh địa ngục bỗng nhiên ra tay, nên cũng sẽ có người buộc phải xuất thủ. Năm đó, tử linh chỉ chủ tới đã bị tất cả mọi người ngăn cản. Hiện tại cũng sẽ không ngoại lệ. Tiếp tục chịu đựng. Giờ phút này, gã phát hiện ý chí của Tô Vũ cứng cỏi vượt quá sức tưởng tượng. Lúc đầu, gã chỉ thấy Tô Vũ trẻ tuổi sốc nổi. Bây giờ, gã đã phát hiện, trẻ tuổi kỳ thật cũng đại biểu cho tư thái dũng cảm của tiền bộ tiên tới. Người này nhất định đã kinh qua rất nhiều trắc trở. Nếu không gặp nhiều trắc trở thì sao có thể đi đến hôm nay. Lúc này, lạc hồn cấp chủ đã có quyết định, tiếp tục nhẫn nhịn kéo dài. Hỏa diễm thiêu đốt Tô Vũ. Tô Vũ nhìn thấy đối phương ngồi xếp bằng. Dù sao đó cũng là cường giả đỉnh cấp. Hơn nữa còn đang ở trong phong ấn của gã. Tiếp tục dây dưa chưa hẳn Tô Vũ nhất định sẽ thua. Nhưng có thể sẽ có cấm địa chỉ chủ tới. Người muốn kéo dài thêm sao? Tô Vũ cười. Đối phương vẫn không nói gì. Vì sao người không thử giết ta? Dù sao ta cũng yếu hơn người mà. Lạc hồn cấp chủ vẫn không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. Tù đạo vô số năm, phép khích tướng thế này dĩ nhiên gã rất hiểu. Thế nên sẽ không chịu được ảnh hưởng. Tổ vũ thở dài. Giết ta? Có lẽ người sẽ có thu hoạch lớn. Dù sao ta cũng là người khai thiên. Đối phương vẫn không hé răng nửa lời. Đối phương vẫn không hề răng nửa lời. Tổ vũ cảm thấy bất đắc dĩ, tiếc nuối nói. Thật là biết nhẫn nại. Đệ đệ cũng đã chết rồi đó. Sau đó hắn cũng không nói thêm gì. Tiếp tục cho hỏa diễm tăng phúc các loại lực lượng đại đạo. Hỏa diễm điên cuồng bốc cháy mãnh liệt hơn trước rất nhiều. Chơi với lửa sẽ có ngày chết cháy. Lạc hồn cấp chủ lạnh lùng đáp lại một câu. Đệ đệ dùng nhập gã vững chắc hơn trước nhiều lắm. Cái tên điên này chính là đàn tự thiêu. Thật sự cho rằng không đốt chết được người. Ngọn lửa này không phải của một mình Tô Vũ mà là họa đạo được Tô Vũ gia tăng thêm nhiên liệu thiêu đốt. Dĩ nhiên bị đốt cũng không chỉ mình hắn. Hiện tại họ đang so ai yếu hơn ai. Ai sẽ sụp đổ trước ai. Tù đạo nhiều năm đây cũng là lần đầu tiên gã gặp được loại người tự mình đốt mình như thế này. Tô Vũ cười lớn. Tự thiếu? Chưa hẳn đâu. Hắn tiếp tục tăng thêm nhiên liệu, cười nói. Mãnh liệt thêm đi. Thiếu chết người thì ta sẽ thôn phệ người, tự nhiên sẽ khôi phục. Đương nhiên, người thiếu chết ta rồi thôn phệ thiên địa của ta thì cũng có thể khôi phục. Vì sao không liều một lần nhỉ? Ai chết rồi, kẻ còn lại sẽ là doanh gia. Ta chết đi, võ vương cũng phải chết. Những người khác đều sẽ chết. Người sẽ trở thành kẻ mạnh nhất. Người thắng sẽ ăn sạch cả bàn. Lạc hồn cấp chủ tiếp tục trầm mặc, lặng lặng chống cự với hỏa diễm. Tổ vũ cười nói. Không liều thử sao? Lạc hồn cấp chủ đạm mạc nói. Đến mức độ của ta thì không cần đánh cược nữa. Chờ đợi kết quả là được. Kẻ đánh cược đều là kẻ yếu. Thật cứng nhắc. Tổ vũ cười khẽ, tiếp tục thêm lửa. Hỏa diễm thiêu đốt thiên địa. Trên thân hắn và lạc hồn cấp chủ đều bị nhiên lửa. Tổ vũ thở hồn hển cười nói. Đây là lĩnh vực tuyệt đối. Hỏa diễm thiêu đốt thân thể người cũng là đang thiêu đốt đại đạo của người. Người cần phải nỗ lực gấp đôi. Người cũng thế mà thôi. Lạc hồn cấp chủ đáp lại một câu, bởi vì tăng thêm nhiên liệu đều là do Tô Vũ làm. Những nhiên liệu này cũng là lực lượng đại đạo, cho nên hai người tiêu hào không khác biệt lắm, mà nhiều thêm một đạo lực lượng cũng chính là một bậc thang cách biệt rất lớn. Ta mạnh hơn Tô Vũ, muốn thiêu chết ta thì cứ nằm mơ đi. Lúc này bất kỳ người nào cũng không thể nhúng tay, trừ phi đánh nổ biển ý chí của võ vương. Một khi võ vương bị đánh nổ thì Tô Vũ ắt phải thua. Cho đến lúc này võ vương tức giận hơn nữa, gạo thét hơn nữa cũng không thể tránh được. Mơ hồ có thể nghe được tiếng gầm gừ vô lực của hắn. Song phương bày ra lĩnh vực tuyệt đối trong biển ý chí của võ vương, dày vò lẫn nhau, đốt cháy lẫn nhau. Nhưng chủ nhân là hắn thì lại không có bất kỳ biện pháp nào. Thành âm phẫn nộ của võ vương truyền đến, hắn gào thét: người chờ đó, ta đi giết sạch những tên kia rồi tới cứu người. Tổ Vũ bật cười, không định đáp lời. Cứu ta ư? Ta không cần. Hắn chưa chắc đã thực sự yếu hơn đối phương. Tứ đại đế tồn dùng đạo đã giúp Tổ Vũ vượt trên 31 đạo một chút. Đương nhiên kỳ thật hắn cũng chưa đạt tới tình trạng kia. Thế nhưng đừng quên, Tổ Vũ có tới 2 lớp thiên địa. Hắn không chỉ có một thiên địa đơn độc. Lúc này nếu Tổ Vũ nguyện ý, hắn có thể triệu hoán thiên địa. Đương nhiên chưa hẳn có thể đột phá thiên môn. Về phần hư ảnh thiên môn thì chỉ có thể giúp cho Tổ Vũ thêm một phần lực lượng, không cách nào mang đến toàn bộ lực lượng được. Nếu thực sự triệu hoán thiên địa, động tĩnh sẽ không nhỏ. Như vậy đại khái hắn sẽ bại lộ hoàn toàn. Là vũ khí bí mật của Tử Linh Trị Chủ, hay là một vị khai thiên tới từ vạn giới. Hai điều này hiển nhiên là có khác biệt. Hiện tại Tổ Vũ còn chưa định triệu hoán thiên địa, chịu đựng thống khổ mà thôi. Nằm giữa lằn danh sinh và tử. Ở ngoài vạn giới ta đã mở sinh tử, tại nơi này thì vẫn chưa thể mở. Tổ Vũ đang nghĩ xem mở sinh tử ở đây như thế nào. Tử Linh Trì Chủ trong này rất lâu rồi mà cũng không có cách nào mở ra sinh tử. Sau khi Tổ Vũ tới đây, Tử Linh Đại Đạo đã mở ra ngay khi khúc vừa dung nhập. Thực tế sinh mệnh đại đạo cũng đã được mở, nhưng lại không quá giống với sinh tử thiên địa. Sinh tử dung hợp, sinh tử chuyển đổi, đây mới thật sự là sinh tử thiên địa. Hiện tại Tổ Vũ không triệu hoán thiên địa, không sử dụng lực lượng ngoài cổng. Hắn đang chịu đựng thống khổ, chịu đựng cảm giác bị đốt cháy, thậm chí còn đang thiêu đốt đại đạo. Chính bởi vì hắn đang thử nghiệm, đang tự vấn liệu ta có nên mạo hiểm một lần hay không. Mở ra sinh tử thiên địa, thế nhưng sinh mệnh lực quá yếu. Đúng vậy, quá yếu. Tử khí của Tổ Vũ cường đại sau khi tứ đại đế tôn dung nhập, tử đạo của Tổ Vũ trở nên vô cùng hùng mạnh. Thế nhưng sinh đạo thì sao? Làm sao để đạt thành cân bằng? Sinh tử không đạt thành cân bằng thì sao có thể mở sinh tử? Thiên địa của Tử Linh Chi Chủ còn mạnh hơn Tổ Vũ, thế nhưng chính vì vậy vị kia muốn mở sinh tử lại càng khó hơn Tổ Vũ. Hơn nữa vị kia còn thiếu kinh nghiệm, trong khi Tổ Vũ lại không hề thiếu. Hắn chỉ thiếu duy nhất lực lượng sinh đạo. Nếu như không có đầy đủ sinh đạo, hắn chết cũng không có cách nào khôi phục. Khi đó sinh tử chuyển đổi gì đó đều chỉ là trò cười. Đương nhiên Tổ Vũ đã chuẩn bị mở sinh tử thiên địa thì cũng không phải không nắm chắc chút nào. Hắn nhìn về phía Lạc Hồn cấp chủ, vị này rất mạnh. Dạng cường giả thế này vốn dĩ bất tử bất diệt, sinh mệnh lực nồng đậm tới kinh người. Nếu trong nháy mắt Tổ Vũ tử vong có thể đánh chết gã rồi dung hợp sinh mệnh lực của gã để cho mình khởi tử hoàn sinh thì vẫn được. Một vị cường giả 32 đạo đủ để giúp cho hắn sống lại. Thế nhưng có thể làm được sao? Dùng cái giá bằng cả mạng sống để giết vị kia. Một khi tại thời khắc cuối cùng Tổ Vũ không thể đánh chết gã mà lại khiến bản thân bỏ mạng, vậy thì sẽ chết thật sự. Chẳng những hắn chết, người trong thiên địa của hắn cũng đều phải chết. Vạn giới thì còn đỡ, có một quãng thời gian trước sụp đổ thì nhân hoàng đủ sức để che chở cho những người kia thoát ly thiên địa. Nhưng ở trong này tất cả mọi người, kể cả võ vương đều phải chết. Sinh tử. Tổ Vũ lộ ra ý cười, hay là thử một lần. Khi vào trong cổng, kỳ thật Tổ Vũ đã mang theo đủ loại ý nghĩ, duy chỉ không mang theo trách nhiệm gánh vác gì đó. Thế giới phía sau cổng rất dễ khiến cho người ta tuyệt vọng. Nhưng đi đến mức này, Tổ Vũ cũng không tuyệt vọng nữa, chỉ có tìm tòi đại đạo, nghiên cứu thiên địa thì mới có thể giúp cho hắn vứt bỏ hết thay tuyệt vọng. Hắn nhìn về phía Lạc Hồn cấp chủ cười hỏi. Cấp chủ, chúng ta chơi một trò chơi nhé. Lòng Lạc Hồn cấp chủ chợt lạnh. Hắn lại muốn làm cái gì? Tổ Vũ cười sán lạn. Muốn chơi không? Thú vị lắm. Người muốn làm gì? Lạc Hồn cấp chủ lạnh lùng hỏi lại. Đồ điên, người thật sự không sợ chết sao? Đến cảnh giới của ta và người, đâu phải cứ gặp mặt liền muốn chém giết đến mức một phương vẫn lạc. Ta và người có thầm kiều đại hận gì à? Tổ Vũ cười. Không có, thế nhưng các người lại muốn ra ngoài. Hay là các người đừng ra nữa? Lạc Hồn cấp chủ không nói gì. Tổ Vũ tiếp tục. Người nhìn đi, đây chính là đạo tràng. Đâu cần thầm kiều đại hận gì, ta cũng chẳng có cách nào khác. Cuộc chiến thời đại, cuộc chiến đại đạo. Lạc Hồn cấp chủ không lên tiếng nữa. Người nói cái gì thì ta cũng không để ý. Tổ Vũ cười càng thêm điên cuồng. Từng đầu đại đạo bốc cháy, hỏa diễm kịch liệt đốt cho Lạc Hồn cấp chủ rên rỉ không ngừng. Tổ Vũ cũng không tránh khỏi thống khổ. Hắn cắn răng, răng đều bị cắn đứt nhưng lại vẫn mỉm cười trong đau đớn. Thế giới kiếp nạn, hắc ám tận thế. Thế giới này thật sự làm cho người ta tuyệt vọng. Tuyệt vọng? Thời đại của ba cổng, thời đại của vạn giới đều cần trải qua diệt thế sao? Ta không biết ai đúng ai sai. Có lẽ khi thời đại của ta bị phong ấn, ta cũng muốn mang theo người trong thời đại đó giết ra ngoài, hủy diệt thời đại tiếp theo, tái hiện thời kỳ của mình. Kẻ sai là thời gian chi chủ sao? Có lẽ người ta căn bản không để ý tới chúng ta. Có lẽ người ta chỉ dựa theo quy tắc bình thường để thời đại luân chuyển, mà chúng ta lại chẳng chịu cam tâm. Tổ Vũ gầm thét chất chứa thống khổ và chút đắc ý. Cho nên ta sẽ nghịch thiên. Các người muốn hủy diệt chúng ta là chuyện không thể nào. Như khuôn mặt dữ tợn của hắn, Lạc Hồn cấp chủ không khỏi nhíu mày. Người trước mắt này rõ ràng là cường giả thời đại mới, nhưng lại điên cuồng hơn, thống khổ hơn, tuyệt vọng hơn những người thời đại trước như họ nhiều. Là bởi vì chúng ta đã tuyệt vọng đến mức chết lặng hay sao? Mà người này thì lại không cam tâm. Không cam tâm chuyện ba cổng mở ra, không cam tâm người trong ba cổng muốn đi hủy diệt bọn hắn sao? Đúng và sai tại lúc này không thể phân định, cũng chẳng cần thiết phần rõ làm gì. Thế nào là đúng? Thế nào là sai? Không ai biết. Có chăng chỉ là sự không cam lòng. Tổ Vũ chưa từng trải qua hy vọng. Từ sau khi sinh ra, nhân tộc đã ở vào cục diện bị vạn giới vây công, chiến tranh liên miên kể từ khi hắn chào đời. Hắn ở hậu phương hưởng thụ 6 năm bình an. 6 năm an tâm nhất trên đời đó lại chẳng khắc quá sâu vào ký ức. Từ ngày ký ức bắt đầu khắc sâu, ngày ngày hắn đều phải chịu kinh lịch tuyệt sự tuyệt vọng. Lúc này Tổ Vũ kêu là thề lương thảm thiết, hỏa diễm đã thiêu đốt linh hồn hắn, cũng đốt cho Lạc Hồn cấp chủ không ngừng rên rỉ thống khổ, nhưng gã lại cảm thấy gã sẽ thắng. Tên điền kia đã tự mình thiêu đốt đến mức sắp chết mà vẫn còn tiếp tục tăng thêm đại đạo lực lượng, cho nên người thắng sẽ là gã. Vì sao ta phải sinh ra ở thời mạt thế kia chứ? Tổ Vũ bỗng nhiên truyền ra tiếng cười hết sức rùng rợn. Nếu ta sinh ở thời đại mới bắt đầu, có lẽ ta sẽ không vùng vẫy. Khi ta an tâm sống 10 vạn năm, 20 vạn năm, dù chết thì cũng có sao. Nhưng ta còn trẻ, vì sao nhất định phải dùng tuyệt vọng để thay thế cuộc đời ta? Người đã sụp đổ rồi. Lạc Hồn cấp chủ bỗng nhiên thở dài một tiếng, nhắm mắt không nói thêm gì nữa. Người này đã sụp đổ rồi. Tinh thần ý chí tuy mạnh nhưng cuối cùng vẫn ngăn cản không nổi đau khổ kịch liệt. Sụp đổ? Tổ Vũ bật cười. Lúc này hắn lại cười lớn hơn. Sao lại thế? Ta vẫn luôn rất bình thường. Làm sao có thể sụp đổ? Người bình thường không phải vốn là như thế sao? Là do các người điên rồi. Hủy diệt thời đại thì cứ hủy diệt thôi. Cớ gì cứ muốn tìm chết. Hỏa diễm đốt cháy. Tổ Vũ dãy dụa dữ dội. Ta đã hỏng mất rồi ư? Không, không phải. Làm sao có thể? Ở bên ngoài, võ vương đang điên cuồng đánh giết những cường giả chạy trốn. Có thể bắt giữ thì hắn ta sẽ trực tiếp đoạn đạo, dung nhập thiên địa. Không dùng thì hắn cấp tốc đánh giết, bóc ra đại đạo rồi cưỡng ép dung nhập. Lúc này, sắc mặt võ vương tái nhợt. Hắn có thể nhìn thấy, đó dù sao cũng là biển ý chí của hắn. Hiện tại hắn thấy được nụ cười đáng sợ của Tô Vũ. Nhất thời, Tô Vũ dường như đã buồn xuống hết thảy, không cam lòng. Rốt cuộc tên nhóc này đã trải qua tuyệt vọng thế nào mà có thể hóa thân thành ma quỷ? Nhân sinh của gia hỏa này không có một chút hy vọng gì ư? Những năm qua rốt cuộc vạn giới đã trải qua điều gì? Tổ Vũ đã kinh qua những chuyện khủng khiếp nào? Tổ Vũ hỏi về quá khứ của võ vương, nhưng võ vương lại không hỏi gì về Tổ Vũ, bởi vì Tổ Vũ còn rất trẻ, thế nên hắn không có hứng thú gì lắm với chuyện của Tổ Vũ, chỉ là mấy chục năm mà thôi. Tiểu tử này sống quá ngắn, có thể biết cái gì cơ chứ? Nhưng lúc này võ vương lại biết mình sai rồi. Chính bởi vì cuộc khởi trong thời gian ngắn nên có lẽ nhân sinh của Tổ Vũ lại càng thú vị, càng phức tạp hơn. Nếu không sao hắn có thể cuộc khởi nhanh như vậy? Tổ Vũ! Thấy dáng vẻ sụp đổ và nụ cười điên cuồng của Tổ Vũ, võ vương nhịn không được, điên cuồng gạo thét trong biển ý chí. Người đừng có tìm chết, không giết được gã thì cứ từ bỏ. Lạc Hồn cấp chủ, người mau mở phong ấn, chúng ta sẽ rút đi. Bằng không, người cũng chẳng có lợi gì đâu. Lạc Hồn cấp chủ nghe thấy vậy thì rất muốn mở ra phong ấn, nhưng giờ phút này Tổ Vũ lại nghiêm nghị quát. Ngài dám? Thái Sơn, ngài dám à? Ta mưu đồ lâu như vậy, gã là của ta. Ngài dám thả gã thì ta giết ngài. Ngài dám kháng lệnh trên chiến trường sao? Võ vương thấy hắn điên cuồng thì áp chế không nổi nữa, tức giận gầm lên. Một quyền đánh cho tên địch nhân trước mắt chia năm xẻ bảy, tàn thành thịt nát. Hắn ta gầm thét, giống giận. Giết tất cả những kẻ không dùng đạo, giết sạch, nghe thấy không? Bốn phía trái tim mấy vị đào chủ đều chật bằng giá. Võ vương thực sự quá điên cuồng. Bọn họ không dám thất lễ, chỉ vội vã chém giết những tên cường địch kia. Có Tứ Đế, Tù La Sử và võ vương ở đây, dù Lạc Hồn cấp rất đông người thế nhưng đã nhanh chóng bị giết rất nhiều. Vô số cường giả đầu hàng, Trước đó những tán tu bị thùng hút tới cũng bị đánh giết rất nhiều, còn lại đều đang nhào nhào đầu hàng. Chỉ trong chớp mắt, khắp toàn bộ bốn phương tám hướng, kẻ chết thì chết, kẻ hàng thì hàng. Trước sau không đến 5 phút đồng hồ, Lạc Hồn Cốc đã biến thành triệt để an tĩnh. Tịch mịch một mảnh, thầy ngàng khắp đồng, trồi nổi trong hư không. Những người còn lại đều quỳ dạp xuống ở trung tâm, bốn phía đều là các cường giả giết đỏ cả mắt. Những người này đồng loạt nhìn về phía võ vương. Kiếp chủ đâu rồi? Lạc Hồn Cốc chủ đâu rồi? Bọn họ đều còn sống thế nhưng lại không thấy đâu cả. Bây giờ ngay cả chút dao động nhỏ cũng chẳng có. Cả khu vực đều an tĩnh dọa người. Rốt cuộc, hai người kia đã đi đâu? Võ vương im lặng không nói gì. Mấy vị đế tôn lại mơ hồ biết tổ vũ ở đâu, nhào nhào nhìn về phía võ vương. Người sau khoanh chân ngồi xuống, không còn bất luận kẻ nào. Hiện tại hắn ta chỉ như một người đứng nhìn, xem tổ vũ và Lạc Hồn Cấp chủ so đấu sức chịu đựng, so xem ai điên cuồng hơn. Tiếp tục đốt. Hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt, Lạc Hồn Cấp chủ không ngừng ho ra máu, gã nghiêng đầu nhìn về phía tổ vũ. Tên kia bị đốt đến nỗi linh hồn đều giống như muốn vỡ vụn. Người đúng là tự tìm cái chết. Lạc Hồn Cấp chủ nhịn không được giận dữ hết. Người nhất định phải liều cho cá chết lưới rách hay sao? Người chết rồi, ta vẫn có thể sống. Thế nhưng dù ta sống bị cái tên điên này làm như vậy, không chừng cũng sẽ trọng thương ngã gục. Đương nhiên, thôn phệ thiên địa của tên điên kia có lẽ sẽ có thu hoạch lớn. Thế nhưng gã nguyện không có thu hoạch như vậy. Tổ vũ, hiện tại dừng tay. Ta sẽ không truy sát người. Dù những người kia tới, người chạy rồi thì bọn hắn cũng sẽ không chém giết đến cùng với người. Gã không ngừng ho khan. Mỗi một lần ho khan đều là huyết dịch bị đốt cháy, đại đạo bị thiêu đốt. Ho ra đều là lực lượng đại đạo vỡ vụn. Gã vô cùng buồn bực. Rốt cuộc ta trêu chọc chỗ nào của tên điên này rồi? Nhiều cấm địa thế kia mà nhất định cứ phải tới tìm gã đầu tiên. Lúc này Tô Vũ không rên là cũng không nói chuyện. Hắn đang bổ sung nhiên liệu, tiếp tục gia tăng hỏa diễm. Hỏa diễm đốt cho hắn hoàn toàn thay đổi, đốt cho linh hồn hắn trở nên vặn vẹo. Bây giờ Tô Vũ đang tự vấn làm sao để sinh tử chuyển đổi thành công, làm sao có thể nhất kích tất sát đối phương. Chẩm sát nạt ta chết đi, giết đối phương làm cho sinh mệnh lực của đối phương nổ tung, đây mới là cơ hội sống sót. Đương nhiên hắn có thể triệu hoán thiên địa, thế nhưng vì sao lại phải triệu hoán cơ chứ? Triệu hoán đến cũng chẳng có gì tốt. Hoặc là không triệu hoán, hoặc là hấp thụ một chút lực lượng thiên địa thông qua thiên môn bộc phát trong tích tắc, khi đối phương cho là ta đã hư nhược, ra tay đánh giết trong chớp mắt sao? Từng suy nghĩ hiển hiện, rất nhanh những ý niệm này đều bị đốt cháy. Linh hồn chi hỏa kia quả thực rất độc ác. Hiện tại Tô Vũ đã quên đi hết thảy thống khổ, bởi vì hắn đã quen suy nghĩ trong nghịch cảnh. Hắn nhìn về phía Lạc Hồn Cấp chủ, ánh mắt vẫn sáng tỏ như trước, chẳng sáng tỏ có chất chứa đôi phần về suy tư. Lạc Hồn Cấp chủ bỗng nhiên cảm thấy bất an, gia hỏa này muốn làm cái gì? Tô Vũ bỗng nhiên mỉm cười, dù nụ cười này không thể nhìn ra nữa nhưng Lạc Hồn Cấp chủ vẫn biết hắn đang cười. Tô Vũ, gã gào thét phẫn nộ bất an, ta là kẻ giết không chết, ngươi không thể giết được ta. Tổ Vũ, chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác, nghe thấy chưa? Người đến từ vạn giới, ngươi không phải lo lắng cấm địa sẽ giết ra vạn giới sao? Ta giúp ngươi, ta là tinh thần đắc đạo, tinh thần cùng bản chất với linh hồn chính là thứ bất tử bất diệt. Ta nạp đạo nhân thể, ta là sự tồn tại vĩnh hằng. Tổ Vũ khẽ đáp, sao lại thế? Tinh thần cũng là một loại sức mạnh. Đã là lực lượng thì sẽ chẳng có gì là vô địch. Không có lực lượng nào là bất tử bất diệt. Ta đang nghĩ xem làm thế nào để tiêu diệt người đấy. Tinh thần lực, linh hồn, thật ra có rất nhiều biện pháp tiêu diệt. Đơn giản nhất chính là lực lượng ăn mòn, tử vong. Người nạp đạo nhân thể thì cũng không phải vô địch. Ta còn nạp thiền nhất thể đây này. Ta đâu có cảm thấy bản thân mình viễn viễn không chết. Hắn cười lớn, chất chứa đầy về suy tư. Nhìn Lạc Hồn Cấp chủ đang cực kỳ thống khổ, bỗng nhiên Tổ Vũ nói, võ vương, có người xâm nhập cấm đoạn học cấp sao? Ngoại giới, võ vương đột nhiên mở mắt, dò xét bốn phía một phen. Mơ hồ hắn ta có thể cảm nhận được một chút khí tức cường đại đang tiến về bên này. Mà lúc này Tử Linh Chi Chủ cũng quát chói tai. Bản tọa có thể ngăn cản truyền tống, nhưng bản thân bọn họ đến thì bản tọa không ngăn được. Đây cũng là chuyện đôi bên đã thương lượng từ trước. Tử Linh Chi Chủ sẽ ngăn cản người truyền tống đến, nhưng hắn ta không thể ngăn những ai đem bản tôn tới. Một khi hắn ta tham chiến thì bên chỗ truyền tống sẽ không ai ngăn cản. Đến lúc đó, cục diện sẽ là người ta bị vây giết. Hắn ta sẽ biến thành kẻ xui xẻo. Võ vương cảm ứng một phen, cấp tốc chấn động trong biện ý chí. Nhanh, tử linh chi chủ ngăn được chuyện tống, không cách nào ngăn cản người tự đến. Một chút cấm địa lần cận hay cấm địa chi chủ ở gần đã sắp tới cấm đoạn hạp cốc. Còn bao lâu nữa? Tổ Vũ hỏi một câu. Võ Vương cấp tốc đáp. Không cao hơn 30 địa nguyên, đối phương là cấm địa chi chủ. Cụ thể phải bất bà lâu hắn ta cũng không rõ ràng. Nhưng 30 địa nguyên đối với cường giả tứ đẳng phải cần tới 1 tháng. Nhưng với nhất đẳng thì có lẽ chỉ cần 3 ngày. Mà đối với cường giả siêu hạng thì khả năng chỉ cần nửa ngày. Nhìn như rất chậm, nhưng nếu đối phương lợi dụng truyền tống hay thủ đoạn không gian thì sẽ nhanh hơn. Nếu không, sẽ đối phương chẳng thể tới nhanh như vậy. Những kẻ đến sớm thế này hầu hết đều có một ít thủ đoạn truyền tống. Lạc hồn cấp chủ cũng nhận thấy điều này. Gã kích động quát. Người tới đầu tiên nhất định là Trường Sinh Thiên. Ông ấy am hiểu các loại đạo thuật, rất nhanh sẽ có thể đuổi tới. Tổ Vũ, không muốn thảm hại thì mau trốn đi. Thật sao? Hóa ra tiền tổ là vị đầu tiên đuổi tới. Đối phương quả thực rất am hiểu các loại đạo thuật, tất nhiên cũng sẽ biết truyền tống. Tổ Vũ phản đoán một chút, có lẽ 3 phút. Thực sự rất nhanh. Lạc hồn cấp chủ muốn chống đỡ 3 phút này thì chẳng hề khó khăn tí nào. Đây là gia hỏa khó giết nhất mà Tổ Vũ gặp được. Nghiêm chỉnh mà nói, đôi bên còn kém nhau nửa đạo. Tổ Vũ là người khai thiên, nhưng lại chẳng thể chiếm lấy tí ưu thế nào. Chênh lệch nửa đạo đã khiến hắn bị kéo dài khoảng cách vô hạn, hết thảy ưu thế đều bị dẹp yên. Đây cũng là lần đầu tiên Tổ Vũ cảm nhận được sự chênh lệch lớn giữa siêu hạng và người dưới siêu hạng. Hồn chủ 30 đạo chết rồi, bản thân mình cũng sắp chết. Kết quả là gia hỏa này vẫn có thể chống đỡ, mà bản thân hắn lại sắp không chịu được nữa. Mặc kệ nó, liều một lần đi. Tổ Vũ cẩn nhát thời cơ xuất thủ. Lực lượng đại đạo của hắn nghe một suy yếu mà lạc hồn cấp chủ cũng không khác gì. Khí tức dùng chuyển dữ dội. Gã trở mắt nhìn Tổ Vũ suy yếu đến tình trạng sắp chết thì cũng bó tay luôn rồi. Gia hỏa này thật sự thiểu chết chính mình thì mới cam tâm sao? Chưa thấy qua, ai chờ như vậy? Thành âm gấp gáp của võ vương chuyển đến. Đủ rồi, dừng lại đi. Không phải ngươi còn muốn đi cứu Văn Ngọc à? Bây giờ ngươi chết rồi thì cứu kiểu gì? Tổ Vũ không để ý tới. Không đủ, tiếp tục. Hỏa diễm tăng cường. Lạc hồn cấp chủ bỗng nhiên không gấp nữa. Mặc dù gã suy yếu nhưng Tổ Vũ lại còn yếu hơn. Gã nhìn về phía Tổ Vũ, thậm chí còn nghĩ, chỉ bằng ta thừa cơ giết hắn. Hiện tại Tổ Vũ hư nhược, giống như có thể dùng một bàn tay để chụp chết. Trong lĩnh vực tuyệt đối của mình, gã có thể cảm nhận được đây không phải là ngụy trang, mà là đối phương thật sự đã suy yếu đến mức cực hạn, tùy thời sẽ chết. Lúc này gã cực kỳ động tâm. Giết Tổ Vũ thì toàn bộ những kẻ khác đều phải chết. Gã có thể thôn phệ hết thảy những gì Tổ Vũ lưu lại. Mà dù bản thân gã cũng thụ thường, nhưng thôn phệ xong thì đại khái sẽ có thể khôi phục, thậm chí là tự mình khai thiên. Gã nhìn về phía Tổ Vũ. Kỳ thật Tổ Vũ cũng đang nhìn gã. Hắn cười nói, ta chết thì cũng phải cho người chứng kiến sự hung ác, phát nổ thiên địa này để người không vớt được bất cứ thứ gì. Vậy người chết đi. Âm thanh u lãnh đột nhiên chuyển đến. Sau một khắc, lạc hồn cấp chủ đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện lần nữa thì đã ở bên cạnh Tổ Vũ, trong tay hiện ra một thanh kiếm sắc. Lạc hồn cấp biến thành lợi kiếm cực kỳ cường hãn, thậm chí gã còn khôi phục với đỉnh phong trong một nháy mắt. Gã muốn thừa dịp này một kích giết chết Tổ Vũ, không cho Tổ Vũ bất cứ cơ hội nào. Lợi kiếm nhập thể, cảm giác rất nhẹ nhàng khiến lạc hồn cấp chủ ngây ngẩn. Dễ như vậy ư? Cũng phải, đối phương hư nhược quá rồi. Nhưng cũng ngay một khắc này, Tổ Vũ bỗng nhiên bạo liệt, phút chốc một cánh cửa hiện ra. Thiên môn, điều này cũng không có gì, người có thể tới cơ hồ đều có thiên môn. Lạc hồn cấp chủ chẳng bận tâm lắm, nhưng gã cũng muốn tiêu diệt thiên môn, phòng ngừa thiên môn bất diệt, đối phương sẽ bất tử. Nhưng tại đây giây phút này, trong thiên môn bỗng nhiên có một cỗ lực lượng hiện ra. Lực lượng này không tính là quá mạnh nhưng lại tràn vào thân thể Tổ Vũ. Vừa rồi hắn dường như bị một kiếm giết cho triệt để tử vong, lại mau chóng tụ tập chung một chỗ. Bây giờ lạc hồn cấp chủ không nhìn thấy bất luận đồ vật gì, chỉ có một đôi mắt kia mà thôi. Một đôi mắt lạnh như băng, chất chứa điên cuồng và tỉnh táo, mang theo ý miệt thị, giống như đang nói, cuối cùng cũng chờ được người. Người chết đi. Trên thần Tổ Vũ hiện ra một cỗ lực lượng khác hoàn toàn với nơi đây. Sau đó nó kết hợp với lực lượng trong cổng, nháy mắt bộc phát ra sức mạnh vô cùng đặc thù. Âm dương kết hợp. Lực lượng điều ra thực sự không hề mạnh. Đại khái chỉ khoảng 22 đạo mà thôi. Lại nói chiến đấu trường kỳ thế này chẳng thể tính là quá cường đại. Nhưng khi kết hợp với Tổ Vũ, lực lượng bản thân hắn giống như xảy ra một loại biến chất. Phút chốc Tổ Vũ cũng giống như đã khôi phục với đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn cả thời đỉnh cao. Hắn mỉm cười, bỗng nhiên hóa làm thiên địa gắt gào vây chặt Lạc Hồn cấp chủ, giống như đang muốn dung hợp với đối phương. Lạc Hồn cấp chủ dãy dụa kịch liệt, gầm thét, giận dữ hết. Cho dù như thế, người cũng không giết được ta, trừ phi chúng ta cùng chết. Lực lượng của Tổ Vũ mơ hồ đã gần như giống gã, nhưng dù như thế, Tổ Vũ muốn giết gã cũng phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Đồng quy vô tận, liệu sẽ có lời ư? Không hề có lời. Gã còn muốn nói đôi bên đều thối lui một bước đi, nhưng mà thôi vậy, không cần thiết. Có điều Tổ Vũ bỗng nhiên khôi phục bản thể, trên mặt nở nụ cười, thân áo bào trắng sáng dấp phiêu giật thong dong. Sao ta lại chết được? Ta vĩnh viễn cũng sẽ không chết, bởi vì ta có tín niệm. Đương nhiên, đây chỉ là lời nói nhảm, bởi vì ta sẽ nếm thử sinh tử dung hợp, phục sinh một lần nữa. Bất quá lời này thì không cần phải nói ra. Lúc này tất cả lực lượng đại đạo trên thân của Tô Vũ đột ngột đứt đoạn, một cỗ hỏa diễm cường hãn đến cực hạn đốt cháy cả hai người trong giây lát. Tô Vũ mỉm cười kéo chặt lấy Lạc Hồn cấp chủ, sau đó nhìn lên bầu trời. Cẩn thận, tự cầu phúc đi, nếu ta trở về quá trễ, tất cả mọi người sẽ chết chắc. Võ Vương nghe vậy thì biến sắc. Sau một khắc, bỗng nhiên cường giả bên cạnh hắn ta nhào nhào rung động kịch liệt, từng vị cường giả tái mặt, lực lượng đại đạo tràn ra, tiếp đó toàn bộ đại đạo đứt đoạn. Có người trực tiếp nổ tung, nhưng có người lại không bị nổ mà là tịch diệt trong chớp mắt. Không! Tiếng kêu rên thảm thiết vang lên, thế nhưng không còn kịp nữa rồi. Tiếng nổ vàng chuyển đến, thiên địa giống như sụp đổ. Là một sát na này, tất cả mọi người đều lâm vào tịch diệt. Thoáng chốc trong hư không có mấy trăm người trôi nổi, có người ôm vẻ tuyệt vọng, có người ôm lòng sợ hãi, có người không cam tâm, có người thì phẫn hận. Võ Vương cũng đang dãy giụa, sau một khắc ánh mắt hắn ta dần dần tịch diệt, chất chứa bất đắc dĩ và thất lạc. Tổ Vũ hùng phong, đúng là đồ điên. Ta biết hắn muốn làm gì, phục sinh lần nữa, giống như lần đầu khi hắn ta nhìn thấy Tổ Vũ vậy. Thế nhưng loại trạng thái sinh tử luân hồi rất khó thành tình. Hắn nghiêm trọng hoài nghi lần trước, nếu không nhờ hắn và Văn Lão Nhị đánh thức, thì Tổ Vũ hẳn đã phải chết. Còn mấy lời mà Tổ Vũ nói chẳng qua chỉ để loài mắt người đời thôi. Võ Vương còn lâu mới tin. Người quả là thằng điên. Võ Vương nhủ thầm một tiếng, ánh mắt dần dần mất đi sắc thái. Sau một khắc đầu hắn ngẩng cao, trong mắt lại triệt để không còn thần thái. Không chỉ hắn mà lúc này tất cả mọi người đều như thế, toàn bộ tiến vào tịch diệt. Cả một khu vực lớn như vậy lại biến thành tĩnh mịch vô biên, không hề có chút sức sống. Nơi xa một cỗ dao động chuyển đến chất chứa đầy vẻ nghi hoặc. Người đâu cả rồi? Chết hết rồi sao? Đúng lúc này một cỗ uy lực ngập trời bộc phát, càn quét toàn bộ thiên địa. Hai loại sức mạnh bỗng nhiên ập tới khiến thiên khung vỡ vụn. Hai thân ảnh điên cuồng hiện lên ở cấm đoạn hạp cốc. Tổ Vũ, đồ điên! Lạc Hồn cấp chủ đầy tuyệt vọng, phẫn nộ, tiếng giống của gã không cam lòng vang vọng đất trời. Mà Tổ Vũ lại cười lớn. Ta không phải là tên điên, ta là kẻ cầu đạo. Cầu đạo! Thành âm đại đạo đứt đoạn truyền đến. Trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra trường hà hắc ám. Trường hà kia đột nhiên chấn động kịch liệt, bởi vì một vị nuốt đạo nhân thể đã chết. Trường hà dao động, uy nghi diệt thế càn quét tứ phương. Tổ Vũ. Lúc này ở khắp bốn phương tám hướng, từng vị cường giả đều vô cùng chấn động, truyền ra tiếng than nhẹ. Tổ Vũ, Lạc Hồn cấp chủ chết rồi ư? Hôm nay chết hai vị cấm địa chỉ chủ sao? Dù hồn chủ yếu hơn chút, nhưng Lạc Hồn cấp chủ không hề yếu tí nào. Là một vị siêu hạng thực thụ, nhưng bây giờ gã lại đồng quỳ vu tận với đích nhân. Cái tên điền kia rốt cuộc tới từ đâu? Tổ Vũ. Cái tên này rất nổi danh tại vạn giới, trong địa môn hiển nhiên cũng có chút danh tiếng, nhưng tại thiên môn lại hầu như chẳng ai biết được. Kẻ biết tới hắn, ví dụ như Quy, thì đều đã tiến vào vạn giới. Kỳ thật có người từng mơ hồ nghe qua cái tên này. Đó chính là Pháp. Nhưng ông ta lại không nhớ rõ đã nghe ở đâu, hoặc là nói không cách nào liên hệ đến cùng một chỗ được. Dường như Pháp từng có một lần nghe Văn Vương uy hiếp Tử Linh Chi Chủ, đã đề cập qua cái tên của Tổ Vũ. Thế nhưng ông ta cũng chẳng thể liên hệ mọi chuyện lại làm một. Cỗ chấn động kịch liệt kia càn quét tứ phương, không ai có thời gian để suy nghĩ thêm nữa, bởi vì tất cả đều đã chết. Lúc này Trường Hà rung động kịch liệt, toàn bộ cấm đoạn hạp cốc đều biến thành ban ngày. Sâu trong Lạc Hồn cốc, một cỗ sinh mệnh lực ngập trời bạo phát. Sau một khắc, cỗ sinh mệnh lực này chợt biến mất. Cả khu vực đều trở nên yên tĩnh đến cực hạn. Chỉ có mấy trăm cỗ thi thể lơ lửng trên không trung, bao gồm cả võ vương. Ở gần Vĩnh Sinh Sơn, sắc mặt Văn Vương khẽ biến. Chết rồi. Y thì thào một tiếng, sau một khắc ánh mắt hơi nhúc nhích. Sinh tử chuyển đổi sao? Y nhíu mày, có thể thành công được ư? Tổ Vũ điên rồi, sao có thể mạo hiểm nhiều lần như thế? Lần trước y đã thấy Tổ Vũ chơi qua một lần, thiếu chút nữa là chết. Một khi không tỉnh lại thì sẽ thực hiện sự bị diệt. Không chỉ như vậy, giờ phút này có cấm địa trì chủ đang tiến đến bên đó, hồi phục trễ thì vẫn phải chết. Văn Vương nhăn mày cau mặt. Thái Sơn còn đang ở bên kia đấy. Y biết Tổ Vũ điên cuồng nhưng lại không biết gia hòa này không chỉ điên cuồng mà còn điên dại. Một Lạc Hồn cấp chủ mà thôi, giết không được thì có sao? Nhất định phải làm như thế à? Văn Vương chất chứa sầu lo. Bao nhiêu năm rồi đây là lần đầu tiên y lo lắng đến thế. Thiên Khung Sơn, Thiên Khung chi chủ cũng cảm khái một tiếng. Xong rồi, một kẻ hùng ác kéo hai vị cấm địa chi chủ cùng chết. Đáng tiếc. Bên cạnh Thiên Môn hơi rung động. Hồi lâu sau Nhân Hoàng khẽ hỏi. Đều đã chết rồi à? Ừ. Ta vừa mới nghe thấy hai chữ Tổ Vũ. Đúng. Chính là gia hòa chủ công lần này. Nói thật thì hắn thực sự không kém. Nhân Hoàng im lặng. Rất nhanh y không nói thêm gì nữa. Cấp tốc nhìn về phía thiên địa của Tổ Vũ. Trong vạn giới. Giờ phút này thiên địa dường như cũng đang sụp đổ. Nhưng tốc độ không nhanh như vậy. Đám người vạn thiên thánh cấp tốc bay ra. Sắc mặt ai nấy đều tái xanh. Nhân Hoàng cắn răng quát. Đoạn đạo, dùng thiên địa của ta. Có khả năng Tổ Vũ đã xảy ra chuyện. Tên điền này không quan tâm gì nữa sao? Vạn Thiên Thánh quan sát thiên địa đang rung động. Nhìn nhân chủ ấn cũng không ngừng dao động. Ông thở dài một tiếng. Đoạn đạo, dùng thiên địa của Nhân Hoàng. Bản thân ông lại mỉm cười trong nháy mắt đã biến mất. Tiến vào nhân chủ ấn. Người chết rồi sao? Hẳn là không đâu. Hay là người lại dùng sinh tử? Ta không biết, nhưng người không có ở đây thì chúng ta sẽ ở đây đợi người. Ông tiến vào trong nhân chủ ấn, ánh mắt dần dần hơi thất thần. Thiên địa đang tịch diệt. Bên cạnh ông có thêm một số người. Có người cười hà hà. Đoạn đạo gì chứ? Nếu Tổ Vũ còn sống, chẳng phải chúng ta không còn hy vọng trở về à? Nếu hắn tịch diệt, vậy thì cùng nhau tịch diệt đi. Trình chiến mấy năm, giết đủ vốn rồi. Từng vị cường giả đi vào. Đại Tần Vương, Đại Minh Vương, Hạ Long Võ. Muốn tịch diệt thì mọi người cùng nhau tịch diệt đi. Tổ Vũ đại biểu cho tất cả mọi người, vĩnh viễn cũng không chịu thua. Chiến đấu đến tận giây phút cuối cùng, hắn là tín ngưỡng, là ánh sáng giữa bóng tối. Một khi hắn tịch diệt, chúng ta cũng cùng tịch diệt trong thiên địa này đi. Bên ngoài, Nhân Hoàng gào thét. Hỗn trướng, một bầy chó chết, người nào dạy dỗ ra thứ gì thế này? Địch! Điên rồi sao? Thật sự muốn tịch diệt cùng nhau ngồi chờ chết à? Đám người vạn thiên thánh liếc nhau cười vô cùng sảng khoái. Cách ba cổng, lực lượng tịch diệt mất một lát mới truyền tới. Ánh mắt từng vị cường giả lần lượt ảm đạm. Vạn thiên thánh vẫn giữ nguyên ý cười. Ta tin tưởng người, vĩnh viễn tin tưởng người. Tổ Vũ, người là tín ngưỡng, người có biết không? Người không còn chúng ta không cách nào chiến đấu tiếp. Ánh mắt dần tịch mịch. Quang mang của đại ấn dập tắt, thiên địa phút chốc đã tịch diệt. Đại tịch diệt. Một kích cuối cùng Tổ Vũ mang theo Lạc Hồn cấp chủ lên đường. Còn đường phía trước như thế nào? Không một ai biết. Hắn chỉ biết là rất thoải mái. Lần này là chính hắn lựa chọn tịch diệt, lựa chọn sinh tử luân chuyển. Nếu như không cách nào phục sinh, vậy thì cũng đành chịu. Vạn giới đã được hắn an bài. Nhân Hòa cũng có mắt ở đó. Tổ Vũ cảm thấy vấn đề này là không lớn. Về phần bên này chỉ có mỗi mình Võ Vương tiến vào tịch diệt với hắn. Những người khác Tổ Vũ không quan tâm. Về phần Võ Vương, Tổ Vũ chỉ có thể nói xin lỗi. Bất quá hắn đã giết Lạc Hồn cấp chủ và Hồn Vực trì chủ. Kỳ thật cũng xem như không lỗ, sao có thể chu toàn mọi mặt được. Huống chi nếu hắn khôi phục thì hết thảy đều sẽ vui vẻ. Mà trọng yếu nhất chính là Tổ Vũ thích lại cảm giác tịch diệt này. An tĩnh tuyệt đối. Tuyệt đối bình an. Không sợ bị người đánh giết, không sợ bị ai giết chết, không sợ vạn giới phá diệt, không cần lo lắng gì nữa. An tâm đi ngủ là được. Loại trạng thái tịch diệt này khiến người khác sợ hãi, còn Tổ Vũ lại rất ưa thích. Hắn hoài niệm lần trước, khi ấy Văn Vương và Võ Vương quấy rầy hắn khiến hắn khôi phục từ tịch diệt. Khôi phục xong bèn đánh giết liên miên. Trốn tránh sao? Có lẽ là thế. Cho phép ta trốn tránh một hồi đi. Hết tập 513. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.